Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, 1865. Chương 1865 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Ân, Minh Ca ngửa đầu, nàng cảm xúc đã ổn định, nàng đôi mắt lượng sán sán nhìn Lê Ngôn. Ca, ta phát giác người thật sự đặc lợi hại. Nàng màu hồng anh đào môi bởi vì đầu ngẩng duyên cớ ly lê. Ngôn cằm rất gần rất gần. Nàng nói chuyện thời điểm nhiệt nhiệt hơi thở liền nhào vào hắn cằm. Nhào vào hắn lăn lộn yết hầu chỗ, có như vậy một khắc. Lê Ngôn cảm thấy chính mình giống như là bị điện giật giống nhau. Cả người cương cương rồi lại run run, Lê Ngôn tay tạm dừng ở Minh Ca sợi tóc chỗ. Cưỡng bách thân thể không phát sinh nửa điểm có thể làm trong lòng ngực người nhìn ra tới khác. Thường, Lê Ngôn cười nói, phải không? Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình trong thanh âm run rẩy. Cho nên nói hai chữ, hắn liền không nói chuyện nữa. Minh Ca tựa hồ đối này vô tri vô giác. Nàng cúi đầu, đầu lại ở Lê Ngôn cổ trong ổ cọ cọ. Ca, có ngươi thật tốt. Lê Ngôn đôi tay dừng một chút. Ngay sau đó đem Minh Ca ôm ôm. Có hay không ăn cái gì? Có đói bụng không? Minh Ca vừa nghe ăn. Lập tức liền buông ra Lê Ngôn lo chính mình chiều phòng bếp đi đến. Ăn ngon. Ta muốn áp áp kinh. Trong lòng ngực nháy mắt không còn. Ấm áp độ ấm nháy mắt liền biến thành lạnh lẽo. Lê Ngôn kinh hoàng tâm rốt cuộc chậm rãi định rồi hả? Hắn nhìn Minh Ca vào phòng bếp bóng dáng nói, phòng bếp không ăn, đói nói chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Minh Ca lập tức lắc đầu. Ta không ra đi, ta hôm nay nơi nào đều không đi, vừa nghe muốn ra cửa. Trên mặt nàng vẫn là một bộ hơi sợ biểu tình, Lê Ngôn đem chính mình bàn trà phía dưới chuyên vì. Minh Ca bị đồ ăn vặt hộp đem ra, tới, ăn trước điểm đồ ăn vặt. Muốn ăn cái gì ta đi ra ngoài mua. Minh Ca ôm lấy đồ ăn vặt hộp gật đầu. Thấy Lê Ngôn đứng dậy đi ra ngoài, lúc này mới buông xuống đồ ăn vặt hộp. Lê Ngôn mới ra môn liền nhận được Lê Phụ Lê Mẫu điện thoại. An Mẫu ở Minh Ca nơi này chạm vào cái đinh, nhất thời thương tâm tột đỉnh, cũng không cùng An Phụ thương lượng, trực tiếp liền đi Lê Mẫu Lê Phụ đi làm trường học định ngày hẹn Lê Mẫu. Nghe An Mẫu nói đi tìm Minh Ca, Lê Mẫu liền trước tiên cấp Lê Ngôn gọi điện thoại dò hỏi Minh Ca đi địa phương nào. Lê Ngôn trầm mặc, nháy mắt, là Minh Ca thân sinh mẫu thân sao? Lê Mẫu nhẹ nhàng ừ một tiếng. An Mẫu liền xét nghiệm ADN đều đưa cho nàng nhìn, nhận thấy được mẫu thân bên kia cảm xúc không đúng lắm, đại khái một chốc một lát vô pháp tiêu hóa tin tức này. Lê Ngôn thanh âm trầm ổn nói, mẹ, chuyện này muốn hảo bàn bạc kỹ hơn, bên kia người đã bao nhiêu năm cũng chưa đi tìm Minh Ca. Hiện tại đột nhiên tìm tới có khác cái gì mặt khác mục đích. Rất nhiều người nhận thân đều là tưởng từ giữa thu hoạch ích lợi. Quyên cốt tủy a quyên gan quyên thận loại sự tình này quá nhiều. Người trước đừng đồng ý việc này. Xong rồi ta điều tra một chút nhà bọn họ là cái nhà nào. Bên kia Lê Mẫu như cũ là ừ một tiếng. Lê Ngôn tiếp tục nói, mẹ, ngài đừng lo lắng, liền tính này thật là Minh Ca thân nhân, kia cũng là chuyện tốt, nhiều thân thích đi lại cũng không tồi. Lê Mẫu nói, ân, mụ mụ biết, người nhớ rõ trấn an một chút Minh Ca. Buổi chiều nếu là không có gì sự nói ngươi về nhà một chuyến đi, tốt mụ mụ. Lê Ngôn cũng không có đem chuyện này nói cho Minh Ca. Minh Ca tựa hồ là thật bị kinh hách tới rồi, trừ bỏ miêu ở Lê Ngôn trong phòng liền nơi nào cũng không đi. Liền nàng chính mình ký túc xá cũng không trở về. Lê Ngôn buổi chiều lấy chính mình bằng hữu đi ra ngoài thấy một mặt lấy cớ rời đi trường học. Minh Ca đối này một chút đều không nghi ngờ. Nghe Lê Ngôn nói buổi tối có khả năng không trở về ký túc xá, Minh Ca đáy mắt vội chợt lóe mà qua. Bất quá lập tức nàng liền ngoan ngoãn gật đầu. Ca ca ngươi nhớ rõ uống ít chút rượu nga. Uống xong rượu ngàn vạn đừng lái xe. Lê Ngôn vẫn luôn ra ký túc xá. Hắn quay đầu thời điểm còn có thể nhìn đến Minh ca bò ở cửa sổ bên đang ở nhìn hắn. Hắn chiều Minh ca cười cười, quay đầu bước nhanh chiều bãi đỗ xe đi đến. An gia cùng Lê gia hẹn một chỗ khách sạn gặp mặt. An gia một nhà ba người, Lê gia cũng là một nhà ba người. Không thấy được Minh ca, An mẫu đáy mắt thất vọng chợt lóe mà qua. An giật nhiên đem Minh ca cùng người nhà giám định thư cùng với chính mình người nhà thân phận đều nói một lần, lúc này mới nói: ta muội muội khi còn nhỏ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm bị bọn buôn người ôm đi. Lúc ấy ta vẫn luôn truy muội muội, nhưng là không đuổi tới. Sau lại chúng ta vẫn luôn tìm, nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được. Là gần nhất ta muội muội DNA mẫu máu ở trong cục cảnh sát lừa bán mất tích dân cư trong kho suất. Hiện chúng ta mới một lần nữa tìm được rồi muội muội manh mối. An phụ An mẫu vẫn luôn đều ở trầm mặc. Cái này ấy, nữ nhi bọn họ tìm lâu lắm lâu lắm, lâu đến bọn họ cơ hồ đối chuyện này muốn từ bỏ hy vọng. Nhưng mà hiện tại kinh hỉ liền ở trước mắt. Bọn họ trong lúc nhất thời hận không thể đem nữ nhi lập tức mang về nhà đi. Nhưng lý trí lại nói cho bọn họ không thể làm như vậy. Hai bên từng người hiểu biết tình huống. Đã biết đối phương nhận thân mục đích chỉ là muốn tìm hồi chính mình hài tử, làm hài tử có càng hậu đãi điều kiện học tập sinh hoạt. Lê phụ Lê mẫu tay chặt chẽ nhéo vào cùng nhau. Vẫn là Lê Ngôn nói: Minh ca đã là người trưởng thành rồi, về sau nàng tưởng ở nơi nào là nàng chính mình lựa chọn. Ta cảm thấy chúng ta đều không cần phải cưỡng bách nàng. Các ngươi là Minh ca thân nhân, chúng ta cũng là Minh ca thân nhân. Chúng ta mặc kệ làm cái gì đều là vì Minh ca hảo. Chuyện này ta trước cùng Minh ca nói đi, xem nàng thái độ cùng phản ứng. Sau đó tìm cái thời gian chúng ta lại tụ một lần. An gia tự nhiên là không có dị nghị. Tuy rằng bọn họ kỳ thật càng muốn làm Minh ca trực tiếp hồi An gia, nhưng chuyện này cấp không tới. Làm Minh ca trước tiếp thu bọn họ mới là chính giải. An gia người tuy rằng thói quen cao cao tại thượng, bất quá cũng biết nhà mình nữ nhi không Lê gia dưỡng dục liền sẽ không an giật sống đến bây giờ. Cho nên bọn họ đối Lê gia người phi thường khách khí. Thậm chí lời nói gian còn tỏ vẻ chỉ cần Lê gia có yêu cầu, mặc kệ là phòng ở vẫn là tiền, mặc kệ là cửa hàng vẫn là xe, bọn họ đều có thể giúp Lê gia làm được. Này đó đều bị Lê gia huyền cự. Bọn họ nuôi lớn Minh ca không phải vì tiền, chờ tan tràng. Lê Ngôn lái xe đưa cha mẹ thân về nhà. Hắn cùng cha mẹ thân ở nhà lại nói hơn phân nửa đêm nói. Vốn dĩ không chuẩn bị hồi trường học, có thể tưởng tượng đến rời đi thời điểm Minh ca có chút thấp thỏm ánh mắt. Cùng với ngày mai trường học sáng sớm còn có việc, hắn dứt khoát lại lái xe đi trường học, trở lại chính mình ký túc xá thời điểm. Môn vừa mở ra liền nhìn đến môn thính đèn lượng lượng. Đã trễ thế nên đầm Minh ca còn chưa ngủ sao? Hắn tay chân nhẹ nhàng thay đổi giày, sau đó chiều trong phòng đánh giá đi. Tiếng đóng cửa kinh động Minh ca. Nàng từ trên bàn bò dậy kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn Lê Ngôn. Ca, người đã về rồi. Lê Ngôn ánh mắt dừng ở Minh ca trên người, hắn nhìn ăn mặc hắn một kiện màu đen áo thun, phía dưới lộ ra hai điều trắng bóng chân dài Minh ca. Ánh mắt như là điện giật giống nhau, ngay sau đó chuyển qua bàn bên, mặt dường như hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng hắn lại cưỡng bách chính mình chấn định. Đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ được? Không phải làm ngươi không cần tổng thức đêm sao? Thanh âm có điểm nghiêm khắc, Minh ca ủy khuất bẹp bẹp miệng, nhưng rốt cuộc cũng không khóc ra tới. Nàng bất an cúi đầu, đôi tay nắm bên hông áo thun. Thực xin lỗi ca ca, ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói. Hết chương.